Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 570, chương 571, gầu lớp chính danh chi chiến. Bắt đầu, theo trọng tài cờ xí vung lên, bầu không khí thoáng chốc khẩn trương lên. Lucario nhìn thấu, lão Lý lần này không có khinh thường để kênh trước tiến công. Bởi vì hắn từ gâu lớp trên thân có thể cảm nhận được không kém gì Slowbro cùng Drapion khí chàng. Mà xem như có hệ Ghost Pokemon gâu lớp, miễn dịch cùng hệ Fighting kỹ năng. Cho nên, nhìn thấu bắt buộc phải làm. Lucario hai cái con mắt đột nhiên tinh quang bắn ra bốn phía. Hai đạo hào quang màu vàng óng bắn về phía gâu lớp. Phantom Force, Kane cũng không dám chậm trễ chút nào. Dù cho con này Lucario thể lực đã bị tiêu hao rất nhiều, chỉ có Phantom Force có thể rất hoàn mỹ tránh đi nhìn thấu. Bình thường tránh né chắc chắn đụng phải Lucario vô tình truy tung. Dầu gì liền là đem nhìn thấu lực lượng bao phủ toàn bộ sân bãi. Con này Lucario rất rõ ràng là có năng lực như vậy. Golurk thân hình lóe lên, liền đã biến mất ở đây trên mặt đất. Quả nhiên, Lucario đem nhìn thấu lực lượng bao phủ toàn bộ sân bãi. Nhưng vẫn là không có đổi lấy Golurk hiện thân. Lucario, không cần lãng phí tinh lực. Sử dụng Aura Power tùy thời cảm ứng Golurk xuất hiện. Lúc này lão Lý chỉ lệnh làm ra mang tính. Then chốt tác dụng, Lucario đình chỉ nhìn thấu. Bắt đầu phóng thích Aura. Fire Punch, kết quả quyết xuất kích. Golurk liền xuất hiện ở Lucario đỉnh đầu. Hỏa cầu bình thường nắm đấm hướng phía Lucario nện xuống. Brick Break, lão Lý cũng là đầy đủ tự tin, là đối Lucario năng lực khẳng định. Đương nhiên Lucario cũng không có để hắn thất vọng. Ngay tại Golurk xuất hiện một khắc này, Lucario liền đã cảm nhận được nó tồn tại. Brick Break trực tiếp mới vừa lên Fire Punch, đụng. Năng lượng cường đại va chạm trực tiếp để đạo quán trên ghế ngồi đệm đều tung bay. Nếu không phải Kên cùng lão Lý đều đã chuẩn bị kỹ càng, không phải khẳng định sẽ bị cỗ năng lượng này đẩy lui hai bước. Nhìn xem chấn định như thế tự nhiên Kên, lão Lý trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh. Thật sự là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Vừa mới tuổi tròn 18 tuổi Cynthia liền leo lên Sinnoh quán quân bảo tòa. Người thiếu niên trước mắt này nhìn qua cũng bất quá 17-18 tuổi. Thế mà cũng có năng lực như vậy. Nhất là loại kia gặp không kinh sợ đến mức thần thái liền xem như Cynthia cũng không gì hơn cái. Này a, xem ra chính mình thật là già. High horsepower, Kane không để cho dạng này rằng co tiếp tục. Tại quyền quyền chạm nhau giữ lẫn nhau hạ, Golurk vốn là ở trên cao nhìn xuống, hai chân rút vào thân thể, rocket phun ra toàn thân dần dần bị hệ ground năng lượng bao vây. Vừa mới hấp thu trong mỏ quạng mặt đất nguyên tố Golurk, hệ ground năng lượng đạt được tăng lên cực lớn, mà cỗ năng lượng này liền là đè sập Lucario cuối cùng rơm ra. Phải pan thêm bên trên hai horsepower lực lượng trong nháy mắt đánh tan Lucario Brick Break. Nhưng mà Lucario lập tức từ bỏ bôn flap sử dụng liên tục lộn ngược ra sau. Tránh đi Golurk truy kích. Nhưng là vừa vặn phải pan vẫn là đối Lucario tạo thành nhất định tổn thương. Dragon Pau, một kích thất bại cũng sẽ không đối Lucario mang đến ảnh hưởng gì. Bôn flap lần nữa về tới trong tay. Hướng phía Golurk vung lên, lần này vung ra chính là hệ Dragon năng lượng, bước lui tiếp tục đi tới Golurk. Con này Lucario quả thật làm cho người rất đau đầu. Bone Clap nơi tay kỹ năng gì đều có thể thông qua Bone Clap vung ra, khiến cho tự thân biến không có kẽ hở. Địa chấn, Golurk hiện tại cũng là nhiệt huyết sôi trào, gần như vong ngã, thân thể đột nhiên hạ xuống. Mặt đất gây nên cộng minh, địa chấn ba động mang theo mặt đất thoải mái hướng phía Lucario đáng đi. Lucario đem Bone Clap cắm vào mặt đất tướng, mình đơn tay nắm lấy bôn clap đằng không mà lên, đem giải địa chấn tới tổn thương hạ xuống thấp nhất. Có lẽ là lão Lý cùng Lucario đã thần giao cách cảm. Giống diễn tạp kỹ, Lucario chưa từng đợi đến lão Lý chỉ lệnh. Trong hai mắt tinh quang lần nữa bắn ra xuyên thẳng gâu lớp. Chính tại sử dụng ớt quét gâu lớp bao quát kên cũng không nghĩ tới tại thời khắc như vậy Lucario sẽ dùng nhìn thấu. Đây chính là thuộc về thiên vương đỉnh phong cấp bậc Pokemon chiến đấu. Lâm Nguy không sợ, dung nhập mình trong huyết mạch kỹ năng cùng chiến đấu trực giác. Power Up Pan, đây hết thảy tựa hồ cũng tại lão Lý trong kế hoạch. Liền là nhìn thấu tuyệt chiêu quán xuyên gâu lớp trong nháy mắt. Lão Lý liền hạ đạt chính xác mệnh lệnh. Hiện tại gâu lớp đã có thể bị cùng hệ fighting kỹ có thể đánh trúng. Ưu thế đã không giống trước đó lớn như vậy. Phantom Force, lão Lý vốn cho rằng Ken muốn cùng hắn tiến hành chính diện đối quyết. Chưa từng nghĩ gâu lớp lần nữa biến mất tại thứ nguyên bên trong. Power Up Pan là càng đánh công kích càng mạnh. Hiện tại cùng Lucario tiến hành chính diện đối quyết rất hiển nhiên là không sáng suốt. Dynamic Pan xuất hiện lần nữa gâu lớp cũng không cần Ken nhắc nhở. Từ thứ nguyên bên trong xuất hiện đã là mang theo 2 horsepower lực lượng sử xuất Dynamic Pan. 2 horsepower tăng thêm, thiết quyền đặc tính, đem Dynamic Pan uy lực tăng lên tới cực hạn. Lần này đối Lucario tạo thành ưu thế áp đảo. Lucario Bone Clap trong nháy mắt bị đánh nát. Dynamic Pan đập vào Lucario trên thân. Hỗn loạn, Ken muốn chính là cái này hiệu quả. Nếu không phải Lucario lâm vào hỗn loạn, vẫn là sẽ nhẹ nhõm tránh đi gâu lớp công kích đã chuẩn bị. Lâm vào trong hỗn loạn, Lucario xử tại nguyên chỗ không ngừng lung lay đầu của mình. Ken rất rõ ràng như thế cấp bậc Lucario cho dù là hỗn loạn cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Cho nên, công kích liền là trong chớp nhoáng này. Hai horsepower trực tiếp đụng bay Lucario. Bay trên không trung, Lucario liền đã từ hỗn loạn trong trạng thái giải trừ. Hiện tại Lucario đã gặp liên hoàn to lớn tổn thương, nhưng là vẫn có thể trên không trung điều chỉnh thân hình. Trở tay một phát, Aura Sphere quăng về phía Golurk. Lucario thực lực để Ken không khỏi tắc lưỡi. Stone Edge, Ken nhưng cũng không phải ăn chay. Stone Edge làm Golurk duy nhất công kích từ xa kỹ năng thường thường đưa đến liền là tuyệt hảo quấy. Dối hiệu quả, đá nhọn như lợi kiếm xuyên qua ra ngoài. Mặc dù đối hệ Steel Lucario hiệu quả không phải rất rõ ràng, nhưng là Lucario nhưng cũng không dám cứ như vậy ngạnh kháng. Bone Rush, lão Lý hô, vẫn chỗ giữa không trung Lucario mặc dù thể lực đã gần như giới điểm, nhưng là Bone Clap sớm đã là thân thể nó một bộ phận. Quơ múa hổ hổ sinh phong, Stone Edge ứng thanh rơi xuống đất. Lúc này Ken khóe miệng phác họa ra một vòng mỉm cười, làm cho người phía sau không ở trở nên lạnh lẽo. Focus Pan, gâu lớp đằng không mà lên, hai chân rút vào thân thể, rocket phun ra, hai horsepower năng lượng đã bao trùm toàn thân, giống như vẫn thạch thiên hàng, hướng phía Lucario đập tới. Trên nắm tay Focus Pan lực lượng cũng tại xuyên qua quá trình bên trong ngưng kết. Cái này, đơn giản liền là tiểu hành tinh đụng địa cầu tư thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.